Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 426, Thua Ngươi. Thắng thế giới lại như thế nào? 7. Đối mặt hậu bối hành lễ, Tê Yeôn tự nhiên mỉm cười gật đầu đáp lễ, đồng thời cũng từ trong tay viết xong chúc phúc ngữ album bên trong lấy ra 5 chương cho trước mắt. 5 cô gái. Nữ hài nhóm nhận lấy album sau vui vẻ nói lời cảm tạ. Sau đó hành lễ thối lui, cùng một chỗ đến gian phòng một bên khác nghỉ ngơi, cũng không lại quấy rầy còn muốn tiếp tục viết chúc phúc Tê Yeôn. Trong đó Wendy cùng Seo Ji ngược lại là tới lại đánh một lần chào hỏi. Bởi vì ngày hôm qua Tống Nghệ, hai người cùng Tê Yeôn tương đối thân cận, tuy nhiên trò chuyện trong chốc lát sau, hai người lại trở lại đồng đội bên người, nhưng là quay người lúc, hai người giống phát hiện tân đại lục một dạng, nhìn thấy một bên tồn tại cảm giác có phần Thấp Lâm Tàng Phong. Thế là, mang theo một ít kích động, hai người lại xoay người cùng Lâm Tàng Phong thấy lễ. Tại Lâm Tàng Phong đáp lại sau đó, hai người vừa nhìn Lâm Tàng Phong, một bên xì xào bàn tán rời đi. Một lát sau, còn lại 3 cô gái cũng chạy tới, cũng là có chút ông chủ nhỏ tâm, tiểu tước nhảy cùng Lâm Tàng Phong thấy lễ, cũng có chút áy náy giải thích một chút vừa rồi chỉ thấy Tê Yeôn tiền bối. Không có chú ý tới Lâm Tàng Phong ở một bên, rất xin lỗi, Lâm Tàng Phong cười khoát khoát tay, biểu thị không thèm để ý. Sau đó 3 cô gái cũng như Wendy cùng Seo Ji một dạng, vừa nhìn vừa vụng trộm nói cái gì rời đi. Chỉ là tại mấy cô gái sau khi rời đi, Lâm Tàng Phong đã từ từ rất nghi hoặc, cũng không nhịn được gãi đầu một cái, bởi vì hắn có loại giống như là bị tham quan một dạng cảm giác. Thật giống như hắn là một pho tượng, mà pho tượng dưới là của hắn cuộc đời, nhưng lại tại hắn tiêu hóa lấy loại cảm giác này thời điểm. Một bên Tê Yeôn thăm thẳm mở miệng, vẫn tại xem, trợn cả mắt lên thật sao? Ta nào có, chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Tê Yeôn đánh gãy Lâm Tàng Phong, nói cho cùng, vẫn là tuổi trẻ được đúng không? Có sức sống, huống hồ mấy cái này hậu bối nhan trị cũng rất cao đây. Đối với ngươi thân thể như vậy cơm mà nói, càng có sức hấp dẫn đi. Bước kế tiếp, là muốn chuẩn bị trèo tường đúng không? Lâm Tàng Phong thở dài, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết đi, nhục thể cơm cái này ngạnh còn có thể hay không đi qua. Nhìn ngươi biểu hiện đi, Tê Yeôn giơ lên họa mi, như vậy từ giờ trở đi, con mắt chỉ có thể nhìn hướng ta bên này, những cái kia hậu bối địa phương, tuyệt đối cấm đoán, có thể làm được sao? Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ gật gật đầu. Tốt tốt tốt, ta giúp người hủy đi album, đầu đều không nhấc, được chứ, cũng không có như vậy khắc nghiệt, ngươi có thể xem ta. Tê Yeôn cười nới lỏng chính sách, Lâm Tàng Phong mặt lộ vẻ cười lạnh, còn muốn gạt ta, đừng đến lúc đó nhìn ngươi một chút, còn nói ta trầm mê ở thân thể của ngươi, để ngươi khốn nhiễu, yên tâm, ta cúi đầu, ta sợ ngươi, a. Ta xinh đẹp như vậy ngươi không nhìn, ngươi ngươi sẽ phải hối hận, dạng này trang dung cũng sẽ không một mực có. Đằng sau ta nhìn ngươi MV cũng có thể dùng, chân nhân ở trước mặt ngươi đây, sọ MV đẹp mắt. Rồi nói sau, ta hủy đi album, ngươi viết không viết, ngươi, được, ta viết, ai, ngươi hủy đi chậm một chút à, ta thế nhưng là tay dựa viết. Còn muốn suy nghĩ câu cùng tìm từ. Được, biết, Kim tác gia, không cho phép lại cho ta lên ngoại hiệu. Tốt, Kim rông dài, a, chấm ngoặc kép, chờ thời phòng một bên. 5 cô gái vây tại một chỗ, thảo luận Lâm Tàng Phong, Wendy, Seo Ji, cái kia thật là Lâm Tàng Phong SC, đúng không? Irene nhẹ giọng hỏi một câu, Seo Ji. Wendy gật gật đầu, đúng à, thế nào, chỉ là muốn lại chắc chắn chứ thoáng cái mà thôi. Irene ánh mắt nhịn được trôi hướng bên kia, cùng Taeyeon đấu võ mồm Lâm Tàng Phong, hơn nữa cùng trên TV một dạng đây, nhìn thật là cái người có thể tin được đây. Chấm ngoặc kép, Wendy mất cười rộ lên. Không phải chứ, Un Tiệt tiên nữ động phàm tâm. Lời nói rơi xuống, cái khác mấy cô gái cũng là có chút không quá tin tưởng. Dù sao, Irene tiểu tiên nữ cái danh xưng này là thật rất chuẩn xác nàng. Rất xinh đẹp lại có loại tránh xa người ngàn dặm sơ cách cảm giác. Irene mẫn lên khóe miệng. Ani, chẳng qua là cảm thấy Lâm Tàng Phong SC là người rất được. Còn lại sẽ không suy nghĩ nhiều. Cũng cái gì cũng không biết phát sinh. Dù sao, hắn cũng còn không biết ta đây. Chấm ngoặc kép, Wendy bất đắc dĩ, cười cười. Tốt nhất đừng nhận biết. Làm đến sơ giao liền đủ. Nếu như ngươi muốn hỏi nguyên nhân, xem một hồi tiền bối cùng Lâm Tàng Phong SC có lẽ ngươi liền minh bạch. Lời nói rơi xuống, Wendy không nói thêm lời, chỉ là nhìn lấy Lâm Tàng Phong cùng Taeyeon ở đó phối hợp với viết đồ vật. Mà lại khi thì đấu võ mồm, khi thì vui cười ôn hòa tràng diện, trí nhớ của nàng liền sẽ tránh hồi, tránh trở lại hôm qua, tránh trở lại Taeyeon bưng bốn cái bánh kem, một mặt ôn nhu ý cười đưa cho Lâm Tàng Phong tràng cảnh. Thật rất hạnh phúc a. Cái kia nụ cười, liên quan tới album đưa ra, mới đầu tiên là cho Red Velvet 5 vị thành viên đưa 5 album. Sau đó viết, Shiny một thành viên kia cũng tới dò xét lớp cùng ủng hộ Taeyeon. Thế là Taeyeon cho hắn 5 album, trong đó một chương cho hắn, còn lại mấy chương nắm hắn mang cho hắn đồng đội, sau đó là nàng đồng đội. 8 chương minh lộ ra càng không đồng nhất dạp album mang theo lời chúc phúc của nàng đóng lại tốt. Sau đó chứa ở một cái trong túi giấy cất kỹ, lại giao cho bên người Châu Ân trợ lý, để cho nàng cầm tới bảo mẫu xe minivan lên để đó. Sau đó trên mặt bàn còn thừa lại 8-9 chương, cũng đều là chuẩn bị tặng cho nàng một chút thân bằng hảo hữu. Thế là, tiếp tục nhất cổ tác khí. Đem sở hữu đặc thù lục địa album đều triệt để chuẩn bị thỏa đương. Taeyeon nhẹ nhàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đem chuyện này làm xong. Mà một bên Lâm Tàng Phong cũng phong được sau cùng một album. Sau đó hắn chậm rãi dựa vào trên ghế. Đồng dạng là thở dài một hơi bộ dáng. Thế là hai người tương tự thở dài một hơi người nhìn nhau cười một tiếng. Taeyeon người nhìn hắn. Rất mệt mỏi đi, Lâm Tàng Phong khoát tay, đơn giản mà lại cơ giới động tác mà thôi, cũng không mệt mỏi, chỉ là Taeyeon, lần này album ngươi cũng chuẩn bị cho Jessica một chương đi. Taeyeon nét mặt tươi cười vẫn như cũ, dù sao ta viết cái gì ngươi cũng xem, ta cho không cho Jessica ngươi nhưng so với ta còn rõ ràng. Huống chi, một chút liền có thể nhìn ra đi. Cho tỉ muội album, ta là chuẩn bị 8 chương. Lâm Tàng Phong nhìn lấy Taeyeon cười cười. Đến cùng là Kim Taeyeon. Bất luận thời điểm nào, đều là trong lòng ta rất chịu trách nhiệm đội trưởng. Thật đấy sao? Taeyeon nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Trong tươi cười có chút điều tra. Tuy nhiên ngươi có phải hay không quên một sự kiện? Ta còn không có cho ngươi một album đây. Thật không thèm để ý sao? Để ý lại có thể làm sao? Lâm Tàng Phong chỉ trống không cái bàn. Người viết đều viết xong. Chẳng lẽ người còn có thể biến một chương đi ra? Taeyeon nắm lấy ngón tay trắng nõn. Trong trẻo màu sáng vẻ đẹp giáp như trước đang dưới ánh đèn lóng lánh. Biến đương nhiên là biến không ra được. Chấm ngoặc kép, nhưng là, chấm ngoặc kép. Taeyeon trong mắt lóe lên một chút lười biếng cùng mị hoặc. Ngươi có đặc thù lục địa phúc lợi. Những người khác, bao quát tốt nhất thân bằng cố hữu đều không hưởng thụ được. Chỉ có ngươi, Lâm Tàng Phong có thể nắm giữ. Muốn biết sao? Câu nói sau cùng rơi xuống. Lâm Tàng Phong rõ ràng cảm giác chung quanh im lặng. mà hơi có chút ồn ào cùng một chút chen chúc phòng nghỉ. Giờ khắc này, cũng rất giống chỉ còn lại có hắn cùng trước mắt cô gái này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.